cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi, chương 978, 978, thế cục hỗn loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cứ thế, thời gian lại trôi qua. Hôm nay, nàng cùng Tử Thị đi nghe lão sư phụ giảng kinh Phật trở về, vừa mở cửa đi vào, muốn đóng cửa, đã bị người từ phía sau ôm lấy. Vân Chân theo bản năng muốn đẩy ra, nhưng thời điểm người nọ vừa mặt vào cổ nàng dừng lại, cơ thể căng chặt cũng thả lỏng. Chân nhi ta rất nhớ nàng. Triệu Húc ôm nàng từ phía sau, ngửi mùi hương trên người nàng. Mãi đến khi ngửi được mùi hương thoang thoảng quen thuộc, cung mày vốn nhíu chặt mới có thể giãn ra. Triệu Húc cứ ôm nàng như vậy, qua rất lâu, hắn mới buông nàng ra, kéo nàng đến bên giường ngồi xuống. Mấy ngày nay nàng khỏe không? Triệu Húc quay nàng qua, hỏi. Thiếp rất khỏe, vậy còn điện hạ? Vân Chân ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi. Một tháng không gặp, sắc mặt Triệu Húc thoạt nhìn tiểu tụy đi không ít. Tuy rằng trước khi tới hắn đã thay xiêm y mới, cố gắng muốn che giấu, nhưng Vân Chân vẫn nhìn ra được. Mấy ngày nàng không ở kinh thành, Triệu Húc sống không tốt sao? Tại sao chứ? Là hoàng đế tạo áp lực với hắn? Là tranh đấu giữa các hoàng tử? Là gặp chuyện gì khó giải quyết sao? Hay là, giống như nàng, không có lúc nào không nhớ tới đối phương? Ta rất tốt, Triệu Húc nắm tay nàng, đưa nó lên mặt mình. Nàng không cần lo lắng, ta chỉ lo cho nàng. Nàng ở chùa Kỳ Sơn đã quen chưa? Gần đây trời lạnh, trong phòng đủ than dùng không? Còn cả y phục, lần này tới ta có mang cho nàng chút xiêm y mùa đông. Điện hạ thiếp rất tốt, trong lòng Vân Chân vừa chua xót vừa ngọt ngào. Nàng không kiềm lòng được mà ôm lấy Triệu Húc, Triệu Húc cũng ôm nàng. Điện hạ chuẩn bị nhiều y phục vậy, là không muốn thiếp trở về kinh thành trong mùa đông này sao? Vân Chân rúc vào lòng hắn, hỏi. Vốn chỉ tùy tiện hỏi thôi, không có ý gì khác, nhưng Triệu Húc nghe xong, cả người theo bản năng cứng đờ. Vân Chân nghi hoặc ngẩng đầu nhìn hắn, nàng nghĩ nhiều rồi, sao có thể? Triệu Húc mỉm cười xoa đầu nàng, ta chỉ lo lắng cho nàng mà thôi. Ở chùa Kỳ Sơn vốn dĩ lạnh hơn kinh thành, ta sợ nàng lạnh nên mới mang theo ít y phục. Nếu nàng muốn về ăn Tết ta sẽ phái người, không tự ta tới đón nàng. Hắn không muốn nói nàng biết thế cục ở kinh thành hiện giờ có hơi hỗn loạn. Vương lão gia tử về quê không bao lâu, vì tuổi lớn, trên đường sóc này, hơn nữa khí hậu không hợp qua đời. Thời điểm tin tức truyền tới kinh thành, người vương gia bi phẫn không thôi. Rất nhanh, bọn họ liền mang món nợ này cùng cái chết của lại bộ thượng thư trước đó tính lên người Triệu Húc, hoàng tử giúp Tào gia lật lại bản án. Những kẻ vây cánh của vương gia trong ngoài triều đình bắt đầu nhắm vào hắn, thậm chí còn đem chuyện năm trước hắn và Vân Chân tìm được thảo dược chữa ôn dịch trên đường hồi kinh đi ngang quận Tây Hà, ngăn cản Liễu Minh Cần tàn sát dân trong thành, dâng sớ. Khi đó Liễu Minh Cần tay cầm thánh chỉ, lục hoàng tử Triệu Húc làm như vậy rõ ràng là cố ý coi rẻ thánh chỉ của bệ hạ. Mà Liễu Minh Cần thân là nhị thiếu gia của Trấn Bắc Hầu Phủ cũng phạm vào tội danh kháng chỉ bất tuân. Bọn họ muốn hoàng đế trừng phạt Triệu Húc, rõ ràng vây cánh của vương gia cố ý gây chuyện. Cách chương.